Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất đúng, các ngươi không phục, không phải sao? Chu Diễm cười lạnh nói, trên khuôn mặt của hắn tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Các ngươi đều là phế vật mà thôi, còn có tư cách gì cùng ta tranh đoạt thiên tài chi vị? Nếu như các ngươi thức thời lời nói, vậy thì nhanh lên lui ra lần này tuyển bạc, nếu không, lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi, nhưng kết quả kia chỉ có một cái kia chính là tử vong. Đương nhiên, nếu như các ngươi bây giờ chọn lựa rời đi, vậy ta coi như không có cái gì phát sinh, như thế nào? Chu Diễm một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, giống như có lẽ đã thắng. Hừ, cái kia mấy tên nữ đệ tử thấy thế, ào ào hừ lạnh lên tiếng. Ngươi loại này đồ bỏ đi, có tư cách gì nói ra những lời này? Không nên quên, mệnh của ngươi thế nhưng là ta cứu được, chúng ta bây giờ còn chưa đi, ngươi thì không kịp chờ đợi muốn đuổi chúng ta đi sao? Ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi, trừ phi ngươi đem chúng ta giết đi. Nghe đến mấy lời nói này, Chu Diễm nhất thời nổi giận, các ngươi nói cái gì? Các ngươi lại còn dám uy hiếp ta, ha ha, uy hiếp. Câu nói này thật là tốt cười a. Chúng ta bây giờ cũng không phải uy hiếp ngươi, chúng ta là tại nói cho ngươi, chúng ta là có cốt khí tu luyện giả, không phải thứ hèn nhát, ngươi mơ tưởng uy hiếp chúng ta. Cái kia mấy tên nữ đệ tử không chút nào yếu thế, một mặt quật cường nhìn Chu Diễm, không ý kỵ tí nào, muốn chết. Chu Diễm giận tím mặt, một trương tuấn giật trên gương mặt, tràn đầy nụ cười dữ tợn, xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Chương 1505, chống cự, cho ta đánh. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm hướng thẳng đến mấy tên tu luyện kia vọt tới, một đôi thiết quyền điên cuồng hướng lấy những người kia đập tới, bành bành bành, cái kia mấy tên nữ đệ tử ào ào chống cự lại, nhưng là bọn họ lại không cách nào chống cự Chu Diễm công kích, chỉ là vừa đối mặt ở giữa, liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, lập tức, hắn giơ chân lên, hung hăng đạp hướng cái kia mấy tên nữ đệ tử, ầm, cái kia mấy tên nữ đệ tử thân hình bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện trên mặt đất, bất tỉnh đi, chúng ta đi thôi. Chu Diễm nhàn nhạt nhìn những cái kia nữ đệ tử liếc một chút, chợt nhanh chân rời khỏi nơi này. Những cái kia tu luyện giả nhóm thấy thế, trên mặt biểu lộ đều là biến hóa thất thường. Ta dựa vào, vừa mới ta không có nhìn lầm a. Chu Diễm thật đem cái kia mấy tên nữ đệ tử bị đã thương rồi, ta dựa vào, đây cũng quá bá khí đi. Chu Diễm thật là quá ngưu bức, liền bọn này đàn bà đều không giải quyết được. Quả thực so nữ hán giấy còn mạnh hơn hung hãn a. Chu Diễm rời đi về sau, những cái kia vây xem các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy rung động thần sắc, mà những cái kia nữ đệ tử càng là mặt như màu đất, các nàng vạn vạn không ngờ rằng, chính mình vậy mà gặp phải một cái như thế kẻ địch khủng bố, liền nhóm người mình một chiêu đều ngăn cản không nổi, trời ạ. Chu Diễm làm sao biến đến khủng bố như vậy rồi, khó trách những sư huynh kia sẽ như vậy sùng bái hắn, nguyên lai, thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh a. Chu Diễm sau khi rời đi, Chu Diễm một đám tùy tùng cũng ào ào rời đi thánh võ đường. Thánh trong võ đường, chỉ còn lại có những đệ tử kia cùng những đệ tử kia thân nhân. Chu Diễm theo thánh trong võ đường sau khi đi ra, thẳng đến Thiên Vân Phong, đi vào thánh võ đường phía sau núi. Hắn tại thánh trong võ đường đắc tội người thế nhưng là có không ít, nhất là những cái kia thực lực cường đại đệ tử, hắn càng là đắc tội không nổi, cho nên, hắn nhất định phải nhanh đem những người kia đuổi đi. Chu Diễm sư huynh, ngay tại Chu Diễm bước vào phía sau núi thời khắc, chợt nghe phía sau vang lên một thanh âm, nghe vậy, Chu Diễm khẽ nhíu mày, dừng bước, tại sao là các ngươi? Chu Diễm nhìn lại, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì, hai người kia chính là những cái kia nữ đệ tử phụ mẫu thân thích. Chu Diễm sư đệ, ngươi thế nhưng là ân nhân của chúng ta a. Đúng vậy a, may mắn mà có Chu Diễm sư đệ, chúng ta mới có thể tránh thoát một kiếp, cho nên, chúng ta đặc biệt cảm tạ ngươi. Nhìn đến Chu Diễm quay đầu lại, những nữ nhân kia nhất thời vui vẻ, vội vàng đi ra phía trước, một mặt kích động đối Chu Diễm nói ra, ha ha, những chuyện kia đều đi qua, không lại dùng đề, các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Chu Diễm khoát khoát tay, trên mặt thần sắc mười phần không kiên nhẫn, Chu Diễm sư đệ, chúng ta cũng là không có cách, ngươi cũng thấy đấy, con của chúng ta đã bị người chộp tới làm nô lệ, chúng ta thực tại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ỷ lại ngươi. Bên trong một cái phụ nữ một mặt đắng chát nói, Chu Diễm nghe vậy, khóe miệng nhất thời nổi lên một tia cười lạnh, chợt nói ra, không có cách nào. Các ngươi sẽ không nói cho ta, con của các ngươi không nguyện ý lưu tại nơi này tu luyện, cho nên, thì bị tóm lên tới làm nô lệ a. Cái này, phụ nữ sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế, có chút khó coi, Chu Diễm sư đệ, cầu ngươi giúp chúng ta một tay đi. Trong nhà của chúng ta còn có vợ con già trẻ phải nuôi sống đâu, phụ nữ trượng phu nhìn đến vợ mình sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Chu Diễm nghe vậy, ánh mắt khiếp lại, cái này không thể được, ta cũng không có nghĩa vụ xen vào chuyện bao đồng, các ngươi nếu là khăng khăng muốn để ta ra tay trợ giúp các ngươi, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Phụ nữ vội vàng nói, gia nhập đội ngũ của ta, Chu Diễm gằn từng chữ nói ra, cái này làm sao có thể, đúng thế, cái này làm sao có thể đâu, chúng ta làm sao có thể phản bội sư phụ, thành vì đội hữu của các ngươi đâu. Phụ nữ trượng phu cùng những người còn lại nghe được Chu Diễm, ào ào lắc đầu cự tuyệt nói, chuyện này không có thương lượng, điểm này, không cần các ngươi quan tâm, thực lực của ta các ngươi cũng rõ ràng, cho nên, chuyện lần này, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đã như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Chu Diễm lạnh lùng lườm phụ nữ trượng phu liếc một chút, chợt quay người chuẩn bị rời đi, ngươi đứng lại, thế mà, tên kia phụ nữ chợt quát bảo ngưng lại nói, ngươi muốn làm gì? Chu Diễm quay đầu, đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm đối phương, phụ nữ hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, Chu Diễm, ngươi đừng khi dễ người, ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu không phải xem ở ngươi đã từng là chúng ta Thánh Võ Đường đệ tử phân thượng, ta căn bản sẽ không phản ứng ngươi, ha ha, phải không? Chu Diễm xùy cười một tiếng, nếu là như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hừ. Phụ nữ nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, chợt hướng thẳng đến Chu Diễm đánh tới, phụ nữ tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Chu Diễm bên người, đồng thời một chưởng vỗ ra. Chu Diễm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, toàn thân bộc phát ra một cổ ngập trời sát cơ, muốn chết. Vừa dứt lời, Chu Diễm thân hình thoát một cái, cả người còn như điện chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại phụ nữ kia bên cạnh, sau đó nhấc chân, hung hăng một chân đá vào phụ nữ trên lồng ngực. Phốc, Chu Diễm lực lượng quá mạnh mẽ, phụ nữ kia lồng ngực nhất thời lõm vào, cả người cũng bị cổ này to lớn trùng kích lực nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng ngã ở phía xa. Chu Diễm không có tiếp tục đuổi bắt phụ nữ kia, mà chính là quay đầu nhìn về phía phụ nữ kia trượng phu. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi phải hiểu được, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, cho nên, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta liền sẽ giống bóp chết con kiến một dạng, đem toàn bộ các ngươi nghiền chết. Chu Diễm, ngươi không nên quá càn rỡ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đứa ngốc sao? Chúng ta sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Phụ nữ kia trượng phu một bên thở dốc, một bên cắn răng nghiến lợi nói ra, ha ha, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có chiến đấu. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lần nữa biến mất trong không khí. Phụ nữ kia trượng phu thấy thế, trong lòng nhất thời giật mình, tiểu tử này tốc độ vậy mà như thế mãnh liệt, cái này. Phụ nữ trượng phu muốn tránh né, nhưng là, Chu Diễm tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách né tránh. Chu Diễm bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, phụ nữ trượng phu đầu nhất thời bay ra ngoài, máu tươi phun ra tại trên mặt tuyết. Ta nói qua, không nên chọc tức ta, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nhìn lấy thi thể trên đất, Chu Diễm lạnh lùng nói. Phụ nữ thấy cảnh này, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân không tự chủ được run rẩy. Tốt, hiện tại cái kia đến phiên ngươi. Chu Diễm nhìn lấy phụ nữ kia, trên mặt lộ ra một vệt dày đặc chi sắc. Phụ nữ sắc mặt càng thêm trắng xám, nước mắt cũng không nhịn được lăn xuống đến. Chu Diễm sư đệ, van cầu ngươi, thả chúng ta đi, chúng ta cam đoan, từ nay về sau đều nghe theo sắp xếp của ngươi, tuyệt đối không dám có bất kỳ làm trái tiến hành. Chương 1506, sống không bằng chết, muộn. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, phụ nữ thân thể nhất thời nổ bể ra đến, máu tươi cùng khối thịt bắn tung tóe đến Chu Diễm trên mặt, để hình dạng của hắn xem ra có chút dữ tợn. Phụ nữ trượng phu nhìn lấy Chu Diễm đó là huyết bộ dáng, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào mà chạy mất. Ha ha ha, các ngươi đám phế vật này, các ngươi chờ đó cho ta, luôn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Chu Diễm cười lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức rời đi Thánh Võ Đường, quay trở về Thiên Phong Thành bên trong. Sáng sớm hôm sau, Chu Diễm về tới Thiên Phong Thành bên trong, liếc mắt liền thấy được tại trên quảng trường luyện kiếm Tiêu Ngọc Long. Ngọc Long, Chu Diễm nhìn đến Tiêu Ngọc Long, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Ngọc Long nghe được tiếng kêu to, quay đầu nhìn qua, thấy là Chu Diễm, nhất thời lộ ra một vệt vui sướng chi sắc. Chu Diễm sư huynh, ngươi rốt cục về đến rồi, lần này ngươi đi lâu như vậy, thật là làm cho ta lo lắng hỏng. Tiêu Ngọc Long mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Chu Diễm nghe vậy, nhất thời cười nói, Ngọc Long, ngươi không cần lo lắng, ta đây không phải về đã đến rồi sao? Tiêu Ngọc Long nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, đúng rồi, lần này ngươi đi nơi nào? Làm sao thời gian dài như vậy mới trở về, chuyện lần này, ngươi không có gặp phải nguy hiểm à? Tiêu Ngọc Long quan tâm hỏi, yên tâm đi, không có việc gì, Chu Diễm lạnh nhạt nói, ta đây không phải an toàn trở về mà, ừm, đúng rồi, ta nghe sư huynh nói, ngươi bây giờ đã thành công tấn thăng làm nội môn đệ tử. Tiêu Ngọc Long bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó tò mò hỏi, không sai, trong khoảng thời gian này, may mắn mà có sư phụ chỉ đạo, ta mới có thể có hôm nay thành tích. Chu Diễm cười gật gật đầu, chúc mừng sư huynh, đúng rồi, ngươi năm nay mới 20 tuổi a, thì đã trở thành nội môn đệ tử, thật sự là quá lợi hại. Tiêu Ngọc Long cười xu nịnh nói, Chu Diễm lắc đầu, cười giải thích nói, kỳ thật, những thứ này cũng không tính là gì, lúc trước, ta bái nhập thánh võ ngọn núi thời điểm, liền đã đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến linh hải cảnh, chỉ bất quá về sau bởi vì một số nguyên nhân, tu vi của ta mới đình trệ tại tiên thiên cảnh giới. A, Tiêu Ngọc Long nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, hắn biết Chu Diễm thực sự nói thật, lúc trước, Chu Diễm hoàn toàn chính xác chỉ so với hắn sớm thời gian 2-3 năm trở thành thánh võ ngọn núi đệ tử, nhưng là, khi đó, Chu Diễm đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tốt, ngươi cũng đừng lấy lòng ta, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa còn muốn đi đưa tin. Ừm, Tiêu Ngọc Long nhẹ gật đầu, hai người tới học viện căng tin, tìm tới một tấm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Chu Diễm sư huynh, ngươi lần này đi thời gian lâu như vậy, có phải hay không phát hiện một cái bảo tàng? Không sai, Chu Diễm khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, cái kia bảo tàng ở đâu a? Tiêu Ngọc Long nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chu Diễm mỉm cười, ta lần này chính là vì cái kia bảo tàng mà đi, chỉ bất quá, ở trên đường ta gặp phải một số ngoài ý muốn, cho nên chậm trễ chút thời gian, hiện tại đã không sao, nguyên lai là dạng này. Tiêu Ngọc Long bừng tỉnh đại ngộ nói, đã Chu Diễm sư huynh ngươi không có nguy hiểm, vậy liền mau nói cho ta biết cái kia bảo tàng ở đâu đi, đến cùng có bảo bối gì, lại có thể để Chu Diễm sư huynh ngươi điên cuồng như vậy. Chu Diễm nghe vậy, lại là mỉm cười, sau đó ra vẻ thần bí nói, đến lúc đó, chính ngươi liền biết, ta sẽ không nói cho ngươi. Tốt a, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Tiêu Ngọc Long biểu môi, hiển nhiên đối với cái này rất bất mãn. Hai người nhàn phiếm vài câu về sau, Tiêu Ngọc Long liền xuất ra mấy cái viên thuốc đưa cho Chu Diễm. Chu Diễm sư huynh, ta chỗ này có hai viên đang dược chữa thương, ngươi cầm lấy đi liệu thương đi. Cảm ơn, Chu Diễm cười gật gật đầu, sau đó đem đang dược nhận lấy. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Ngọc Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng hỏi, Chu Diễm sư huynh, ngươi biết cái kia Lâm Nguyệt Nhi ở nơi nào a? Lâm Nguyệt Nhi, Chu Diễm nghe vậy, mi đầu không khỏi nhăn lại, trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi nói, nàng hẳn là tại Thánh Võ trên đỉnh, chỉ bất quá ta hiện tại còn không thể xác định vị trí cụ thể, Thánh Võ ngọn núi. Cái kia ta hiện tại liền đi tìm nàng. Tiêu Ngọc Long nghe vậy, lập tức đứng dậy, nói ra, ai? Chờ một chút, Chu Diễm vội vàng gọi lại Tiêu Ngọc Long, ngươi không phải muốn giết cái nha đầu kia à? Chuyện này, ta cảm thấy tạm thời không nên nóng vội, dù sao, hiện tại vẫn là muốn điệu thấp làm việc, vạn nhất bị người đã nhận ra động cơ của chúng ta, chỉ sợ liền phiền toái, Chu Diễm khuyên. Tiêu Ngọc Long nghe xong Chu Diễm, cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý, sau đó, liền đáp ứng. Cơm nước xong xuôi về sau, Chu Diễm cùng Tiêu Ngọc Long liền mỗi người đi một ngã. Tiêu Ngọc Long rời đi căng tin, thẳng đến Thánh Võ ngọn núi. Thánh Võ ngọn núi là một tòa thật to sơn mạch, cao vút trong mây, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, là toàn bộ Thanh Dương trấn hạch tâm, nơi này hội tụ các loại tài nguyên tu luyện. Tiêu Ngọc Long đi vào Thánh Võ ngọn núi, lập tức cảm nhận được một cổ nồng đậm nguyên khí đập vào mặt, làm cho người sảng khoái tinh thần. Tại Thánh Võ trên đỉnh, có rất nhiều tạp dịch. Những thứ này tạp dịch tu vi đều không cao, chỉ bất quá, bọn họ thực tế chiến đấu lực nhưng vượt xa cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến cùng giai võ giả. Thánh Vũ Phong phía trên, ngoại trừ các loại linh thảo linh thực bên ngoài, còn có không ít tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Bất quá, những vật này đều so sánh hy hữu, bình thường người căn bản vô duyên thấy. Tiêu Ngọc Long đi vào thánh võ đỉnh núi, phát hiện có một đầu đường mòn thông hướng một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ nhỏ phía trên viết ba chữ. Chính là Thánh Võ Các. Tiêu Ngọc Long bước chân, đi vào Thánh Võ Các. Thánh võ trong các, chỉ có một cái trông coi lão giả, trông thấy Tiêu Ngọc Long, liền vội cung kính hô, tiền bối tốt. Tiêu Ngọc Long khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ta là tới tìm chủ nhân nhà ngươi, hắn bây giờ đang ở sao, chủ nhân. Ngài là nói chủ nhân nhà ta à, trông coi lão giả nghi ngờ hỏi, đúng à, Tiêu Ngọc Long gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, chủ nhân nhà ngươi có thể ở bên trong, tiền bối, ngài xin chờ một chút, trông coi lão giả vội vàng nói, quay người đi vào buồng trong, rất nhanh liền chạy ra, đối với Tiêu Ngọc Long nói ra, chủ nhân ở bên trong đợi ngài, ngài đi theo ta, Tiêu Ngọc Long gật gật đầu, theo lão giả một đường đi về phía trước, đi vào một chỗ vắng vẻ trong rừng cây nhỏ, tại một chỗ phòng nhỏ trước ngừng lại, lão giả gõ vang cửa phòng, một lát sau, bên trong truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, ai vậy, hồi bẩm chủ nhân, là ta, Chu Diễm, là Chu Diễm a, vào đi, lão giả nghe vậy, lập tức mở cửa phòng, làm tư thế xin mời, Chu Diễm đi vào cửa phòng về sau, lập tức phát hiện, phòng ốc trung ương, khoanh chân ngồi lấy một tên trung niên nam tử mặc lấy một bộ bạch y, trong tay nắm một thanh phong cách cổ xưa quạt giấy, thân thể khôi ngô, một đôi mắt ưng lộ ra cơ trí quang mang, chương 1507, chuyện trọng yếu, Tiêu Ngọc Long đánh giá trung niên nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, người này, cũng là Thánh Võ Tông Tông Chủ, tuy nhiên trung niên nam tử nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là, theo trung niên nam tử trên thân, Tiêu Ngọc Long lại là cảm nhận được một cổ cường hãn khí tức, tự hồ, trung niên nam tử ẩn giấu đi tu vi của mình, trung niên nam tử nghe được Tiêu Ngọc Long, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Tiêu Ngọc Long trên thân, khẽ vuốt cằm, không tệ, ngươi chính là Tiêu Ngọc Long đi, chính là tại hạ, Tiêu Ngọc Long chắp tay ôm quyền, khách khí nói, tốt, không cần đa lễ, đã ngươi tìm đến ta, cần phải có chuyện trọng yếu đi, nói đi, đến tột cùng ra sao sự tình đâu, trung niên nam tử cười nói, là như vậy, ta mới vừa từ căng tin sau khi rời đi, trên đường gặp Chu Diễm sư huynh, hắn để cho ta giúp đỡ chiếu cố một người bạn, Tiêu Ngọc Long nói, Chu Diễm, trung niên nam tử nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, Chu Diễm chính là đại đồ đệ của hắn, ngày bình thường bọn họ lẫn nhau luận bàn tu luyện kỹ xảo, giao lưu kinh nghiệm, quan hệ thật tốt, chỉ là, Chu Diễm làm sao lại để Tiêu Ngọc Long giúp đỡ chiếu cố bằng hữu của hắn, bất quá, trung niên nam tử lại không có hỏi thăm Tiêu Ngọc Long, chỉ là cười nói, đã như vậy, ta thì cho ngươi một bộ mặt, người bạn này tên gọi Lâm Vũ Hân a, ngươi đem hắn đưa đến gian phòng của ta là có thể, mặt khác, mấy ngày nay ta có thể sẽ không rời đi Thánh Võ ngọn núi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng, yên tâm đi, tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì, Tiêu Ngọc Long lời thề son sắt mà bảo chứng nói, vậy liền tốt, tốt, ngươi có thể đi, đa tạ tiền bối, Tiêu Ngọc Long chắp tay thăm hỏi, lập tức, liền xoay người đi ra ngoài cửa, Chu Diễm đi xuống thang lầu, sau đó theo đường nhỏ, đi đến một cái nhà gỗ nhỏ trước, nơi này chính là Thánh Võ Điện, trông coi lão giả đưa tay chỉ hướng cách đó không xa nhà gỗ, đối Tiêu Ngọc Long nói ra, Chu Diễm gật gật đầu, lập tức đi đến nhà gỗ trước, vỗ nhẹ nhẹ cửa, đông, một tiếng vang trầm, nhà gỗ cửa lập tức mở ra, chỉ thấy, một cái chừng 20 tuổi thanh niên từ bên trong cửa thò đầu ra, nhìn thấy ngoài cửa Chu Diễm, sắc mặt vui vẻ, lập tức nói, ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng chờ ngươi đấy, Chu Diễm nghe vậy, cười cười nói, chờ ta làm cái gì, chờ ngươi mang cho ta mỹ vị bữa sáng a. Thanh niên cười đùa tí tưởng nói, lập tức lôi kéo Chu Diễm cánh tay, đem kéo gần lại trong phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại, cái này Lâm Vũ Hân dài đến thật xinh đẹp, xem ra là bạn gái của ngươi, thanh niên hì hì cười một tiếng, nói ra, Chu Diễm nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, ta nào có bạn gái a, ha ha, sẽ không nói láo hài tử, ta liền biết, thanh niên cười ha ha một tiếng, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đưa cho Chu Diễm nói, tới tới tới, viên đan dược này là ta vừa mới luyện chế ra tới, tên là tụ khí đan, phục dụng viên thuốc này, thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp đôi, mà lại, ngươi còn có thể gia tăng một thành tốc độ đột phá, thật, nghe được thanh niên lời nói, Chu Diễm nhất thời trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kích động, tụ khí đan, chính là nhất phẩm thượng giai đan dược, ở trên thị trường có thể nói là giá trị liên thành, cho dù là một số đại tông phái bên trong hạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc nắm giữ một cái, mà thanh niên lại có thể xuất ra một cái, đương nhiên là thật, cái này viên tụ khí đan, thế nhưng là ta chăm chú luyện chế, ta cũng là lần đầu tiên nếm thử luyện chế. Thanh niên cười hắc hắc nói, một bộ tự hào biểu lộ, ngươi thật sự là quá lợi hại, Chu Diễm tán thán nói, lập tức tiếp nhận thanh niên đưa tới đan dược, ăn vào một nửa, cũng cảm giác vùng đan điền truyền đến một trận nóng rực đau đớn. Ừm, Chu Diễm biến sắc, cảm giác thể nội tuôn ra một cổ mênh mông nguyên khí, quả nhiên là nhất phẩm thượng giai đan dược. Chu Diễm trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắc hắc, bất quá, ta cái này viên tụ khí đang tác dụng, vẫn là rất rõ ràng, ta thực lực bây giờ đã đạt đến võ vương sơ kỳ, không ra một tháng, ta liền có thể đạt tới võ đế đỉnh phong cảnh giới, đến lúc đó, liền có thể trùng kích võ hoàng cảnh giới. Thanh niên cười híp mắt nói ra, trong mắt lóe ra kích động quang mang, nghe được võ vương sơ kỳ có thể đạt tới võ hoàng cảnh giới, Chu Diễm khóe miệng co giật hai lần, có chút khó có thể tin hỏi, cái này sao có thể, võ vương sơ kỳ, có thể đạt tới võ hoàng cảnh giới, đừng nói giỡn a. Chu Diễm tự nhận, mình đã xem như thiên tài, nhưng hắn hiện tại chỉ là võ vương sơ kỳ, khoảng cách võ hoàng cảnh giới còn cách một đoạn, mà thanh niên lại chỉ dùng một viên đan dược thì đạt đến, thế này thì quá mức rồi, không hổ là thánh võ tông đệ tử, quả nhiên phi phàm a. Ta cũng không nghĩ tới, một cái phổ thông đan dược, lại có như thế nghịch thiên hiệu quả, ha ha, cái này là lần đầu tiên nếm thử, hiệu quả khẳng định không phải tốt nhất, về sau, ngươi liền có thể chậm rãi thích ứng. Thanh niên cười cười, sau khi nói xong, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Chu Diễm nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên, thân phận của ngươi bây giờ là Thánh Vũ Tông đệ tử, nếu để cho tông chủ biết tu vi của ngươi, chẳng những ngươi sẽ mất đi tính mạng, liền sư phụ ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ừm, ta sẽ chú ý. Chu Diễm gật gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết, mình bây giờ thực lực, hoàn toàn chính xác không thể bạo lộ, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn luyện chế một lò dược dịch, đoán chừng cần nửa ngày. Thanh niên phất phất tay nói, sau đó lại lấy ra một bình đan dược, để lên bàn, lập tức tiếp tục vùi đầu vào luyện đan bên trong đi. Vâng, Chu Diễm gật đầu, sau đó rời đi Thánh Võ Tông, trở về học viện. Hô, trở lại học viện về sau, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó cất bước hướng lấy Thánh Võ Tông chân núi đi đến. Đi vào Lâm Vũ Hân chỗ nhà gỗ trước, Chu Diễm vỗ nhẹ nhẹ cửa, một cửa bị mở ra, lộ ra một trương thanh tú dung nhan. Lâm Vũ Hân nghi ngờ nhìn Chu Diễm liếc một chút, ngươi, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Diễm sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười chua xót cười, lắc đầu nói, ta chỉ là muốn hỏi một câu, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể rời đi Thánh Võ Tông a? Lâm Vũ Hân nghe vậy, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chuyện này, chỉ sợ không phải ta có thể quyết định. Ta cũng không dám tự ý tự làm chủ. Chu Diễm thở dài một tiếng, gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi nói cho ngươi sư phụ, ta có việc gấp, nhất định phải lập tức rời đi Thánh Võ Tông. Ừm, Lâm Vũ Hân gật gật đầu, vậy ta đi về trước. Chu Diễm lần nữa gật đầu nói, sau đó quay người rời đi. Nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng rời đi, Lâm Vũ Hân mi đầu hơi nhíu lại, tự hồ là có chút lo lắng. Nàng không biết Chu Diễm đến cùng là phương nào nhân sĩ, cũng không rõ ràng đối phương cùng Tiêu Dật Phong đến cùng có cái gì ân oán. Bất quá, Chu Diễm có thể trợ giúp nàng báo thù, để trong nội tâm nàng tràn đầy lòng cảm kích, mà lại, Chu Diễm vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Điểm này, để Lâm Vũ Hân trong lòng càng thêm cảm kích. Chương 1508, Nguyên Khí. Cho nên, tại Chu Diễm rời đi về sau, nàng còn cố ý chạy ra nhà gỗ, nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng biến mất về sau, mới một lần nữa trở về bên trong nhà gỗ. Mà lúc này, tại Thánh Võ Tông một chỗ trong đình viện, Chu Viêm ngồi xếp bằng, vận công điều trị thể nội nguyên khí. Giờ khắc này, Chu Diễm hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú, mà trong thức hải của hắn, thì là lơ lửng một hạt đan dược, tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, ở trong cơ thể hắn du đãng. Tại trong đầu của hắn, thì là nổi lơ lửng một thanh tam xích kiếm, chuôi kiếm này tản mát ra lăng liệt hàn quang, trên thân kiếm phủ đầy huyền ảo phù văn, loáng thoáng tản mát ra mãnh liệt sát lục khí tức. Đây cũng là Thánh Võ Tông trấn giáo chí bảo Diệt Thế Kiếm. Lúc này, Diệt Thế Kiếm phía trên phù văn càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành từng cái hắc tuyến, sau đó đan vào một chỗ. Chu Diễm cảm thụ được chuôi này Diệt Thế Kiếm uy thế, sắc mặt không khỏi kinh hãi, tâm thần rung động, bởi vì hắn cảm giác được Diệt Thế Kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí đã vượt qua thiên cấp bảo khí. Xem ra, lần này, ta có thể thành công đột phá võ linh cảnh giới. Chu Diễm trong lòng tự lẩm bẩm, bây giờ, hắn chỉ cần đột phá võ linh cảnh giới, thì có thể trở thành Thánh Võ Tông bên trong, kiệt xuất nhất mấy cái vị đệ tử một trong, đến lúc đó, là hắn có thể thu hoạch được tông môn khen thưởng. Không được, ta phải nắm chắc thời gian luyện hóa đan dược, tranh thủ mau chóng đột phá võ vương cảnh giới. Nghĩ tới đây, Chu Diễm không do dự nữa, bắt đầu dựa theo Thánh Võ Tông luyện đan thuật phương pháp, luyện hóa thể nội dược tài. Một ngày sau đó, đan dược dược hiệu toàn bộ dung nhập vào trong đan điền của hắn, chân khí bên trong đan điền cũng là cấp tốc biến đến hùng hậu vô cùng. Võ vương cảnh giới, Chu Diễm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra sáng chói mắt tinh quang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã bước vào võ vương cảnh giới. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể đột phá võ vương cảnh giới. Võ vương, Chu Diễm nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra nồng đậm vui sướng chi sắc. Chu Diễm, ngay tại lúc này, bỗng nhiên vang lên một đạo quát lạnh âm thanh. Chu Diễm ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một người mặc tử bào, sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chu Diễm đồng tử co rụt lại, tu vi của người đàn ông này lại không sai đã đạt đến võ vương cảnh giới, mà lại, người này, thình lình chính là tông môn trưởng lão, Triệu Đức Long. Triệu trưởng lão, Chu Diễm liền vội vàng không người nói. Triệu Đức Long nhìn Chu Diễm liếc một chút, sắc mặt một chút có chỗ hòa hoãn, lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cùng ta tới. Vâng, Chu Diễm cung kính gật đầu, vội vàng đi theo, trong lòng không khỏi suy đoán, không biết cái này Triệu Đức Long đem hắn kêu đến cùng có chuyện gì. Rất nhanh, hai người tới một chỗ vắng vẻ trong rừng cây nhỏ, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi tại sao muốn rời đi Thánh Võ Tông? Triệu Đức Long trầm giọng chất vấn, hắn đã được đến tin tức, Chu Diễm yêu cầu rời đi Thánh Võ Tông, trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Triệu trưởng lão, cái này, Chu Diễm nghe vậy, có chút muốn nói lại thôi, có chuyện gì, nói đi, nơi này chỉ có chúng ta hai cái, không cần lo lắng cái gì. Nhìn đến Chu Diễm dạng này, Triệu Đức Long khoát tay, trầm giọng nói, vâng, thấy thế, Chu Diễm cắn răng, cuối cùng cắn răng một cái, đem chính mình tao ngộ nói ra. Đương nhiên, Chu Diễm chỉ nhắc tới Tiêu Dật Phong tên, vẫn chưa nói mình cùng hắn là quan hệ như thế nào. Sau khi nghe xong, Triệu Đức Long sắc mặt, cũng là khó coi đáng sợ, trầm mặc thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn rời khỏi Thánh Võ Tông rồi. Đúng vậy, Triệu trưởng lão, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hừ. Triệu Đức Long lạnh hừ một tiếng, trên mặt lóe ra băng lãnh quang mang, nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn rời khỏi, ta làm sao ngăn được ngươi. Nói xong, Triệu Đức Long trực tiếp đi ra ngoài, Chu Diễm liền vội vàng đuổi theo. Đi vào một chỗ trong sơn cốc, Triệu Đức Long ngừng lại, Chu Diễm, ta nói cho ngươi, từ nay về sau, Thánh Võ Tông chính là nhà của ngươi, ngươi có thể đừng làm loạn. Nhìn lấy Chu Diễm, Triệu Đức Long một mặt trịnh trọng kỳ sự nói ra, ta đã biết, Triệu trưởng lão, Chu Diễm liền vội vàng không người nói. Triệu Đức Long khoát tay, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm, ta sẽ đích thân đưa ngươi rời núi. Đa tạ Triệu trưởng lão, Chu Diễm chắp tay cúi đầu, quay người rời đi. Trở lại sân nhỏ, Chu Diễm sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Thánh Võ Tông cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà lại, Thánh Võ Tông bên trong cao thủ, thực sự nhiều lắm, điểm này để trong lòng của hắn có chút kiên kỵ. Có điều hắn cũng không phải là không có dựa vào, bởi vì hắn trong tay có Trấn Hồn Linh, mà Trấn Hồn Linh bên trong phong ấn của lực lượng kia cũng để cho hắn nắm giữ cùng võ hoàng cảnh giới nhất chiến năng lực, mà lại là không có áp lực chút nào, mảy may không cần tốn nhiều sức. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn tin tưởng, lấy hắn tu vi hiện tại, dù cho đụng phải võ hoàng cảnh giới cũng có thể cùng đánh một trận, chớ nói chi là những cái kia sơ giai võ giả. Hôm sau, làm Chu Diễm lần nữa đi vào luyện công phòng thời điểm, hắn phát hiện Triệu Đức Long đã đợi hắn rất lâu. Triệu trưởng lão, Chu Diễm ôm quyền hô, ân. Triệu Đức Long nhẹ gật đầu, sau đó huy động ống tay áo, một cổ cuồng bạo kình phong phun trào mà ra, đem Chu Diễm bao phủ ở bên trong. Nhất thời, một đạo cường hãn không gian tê liệt chi lực sinh ra, trực tiếp đem Chu Diễm lôi kéo đi vào. Sau đó liền xuất hiện tại một mảnh bao la bát ngát trong tinh vực. Cái này, nơi này là nơi nào? Chu Diễm nhìn khắp bốn phía, có chút mê mang. Hắn không nghĩ tới, cái này Thánh Võ Tông lại có loại năng lực này, đem chính mình lộ ra tông môn, truyền tống đến bên trong chòm sao xa lạ này. Mà cái này tinh vực tuy nhiên không lớn, nhưng lại hết sức bao la, chung quanh tinh không hạo hãn vô biên, giống như một vùng biển mênh mông. Tại phiến tinh không này bên trong, còn có không ít to lớn phi thuyền nổi lơ lửng. Không chỉ có như thế, tại cái này trong tinh vực, còn có một tòa thật to thành trì, thành tường cao vút trong mây tiêu, dường như một tôn viễn cổ thần thú phủ phục nơi này. Mà tại cái này tòa to lớn thành trì trung ương, có một đạo thông thiên cự trụ đâm thẳng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời, phía trên mài dũa nhiều loại thần bí ký hiệu cùng đồ án. Tại cái kia đạo to lớn thần trụ phía trên, một tòa cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất, phía trên treo một khối bảng hiệu. Cái kia bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, Thánh Võ Phong, Thánh Võ Phong. Chu Diễm trong nháy mắt, liền minh bạch nơi này là chỗ nào, Thánh Võ Tông, Thánh Võ Điện. Mà giờ khắc này Triệu Đức Long đang đứng tại Thánh Võ Phong phía trên, nhìn xuống toàn bộ Thánh Võ Tông, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Chu Diễm cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, có thể tiến vào tòa này Thánh Võ Phong tu luyện đại biểu cho cái gì. Tại cái kia Thánh Võ Điện bên trong có số lớn tài nguyên tu luyện cung cấp bọn họ tu luyện, mà bọn họ tại Thánh Võ Tông địa vị thậm chí không so tông môn trưởng lão kém bao nhiêu. Chu Diễm, ngươi cũng đã biết ta cái này Thánh Võ Phong đại biểu cho cái gì không? Chương 1509, trăm ức nguyên thạch. Gặp Chu Diễm ngửa đầu nhìn lên, Triệu Đức Long cười lạnh một tiếng, ngữ khí rét lạnh mà hỏi, Triệu trưởng lão, đệ tử ngu dốt, còn mời trưởng lão chỉ giáo. Chu Diễm vội vàng ôm quyền, Thánh Võ Phong tác dụng, liền để cho mỗi một vị Thánh Võ Tông đệ tử đều có thể có được tốt nhất bồi dưỡng. Tòa này Thánh Võ Phong chính là chúng ta tông chủ tự mình kiến tạo, hao phí mấy trăm ức nguyên thạch mới chế tạo thành. Triệu Đức Long giải thích nói, mấy trăm ức. Chu Diễm hít sâu một hơi, nhiều như vậy tiền tài, có thể nghĩ Thánh Võ Tông đến tột cùng có được cỡ nào hùng hậu nội tình. Ngươi có biết tòa này Thánh Võ Phong giá trị? Triệu Đức Long nhìn thoáng qua Chu Diễm, nhàn nhạt mà hỏi, mấy ngàn ức. Chu Diễm liền vội vàng lắc đầu nói, cái giá này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù sao mấy ngàn ức nguyên thạch có thể mua tòa tiếp theo đại lục. Tại Chu Diễm trong nhận thức biết, đại lục là 10 phần khan hiếm đồ vật, thế nhưng là tại cái này Thánh Võ Tông bên trong lại được xưng là mấy ngàn ức nguyên thạch. Cái này cũng thì mang ý nghĩa bọn họ Thánh Võ Tông nắm giữ một viên có thể so với bình thường đại lục quốc độ. Chu Diễm vừa dứt lời, Triệu Đức Long liền cười lên ha hả, không tệ, mấy ngàn ức nguyên thạch, mấy ngàn ức nguyên thạch đủ để cho bất kỳ thế lực nào phong thưởng. Triệu Đức Long một mặt ngạo nghễ, tự hồ đối với mấy ngàn ức nguyên thạch giá trị hết sức hài lòng. Cái này Triệu trưởng lão, cái này Thánh Võ Tông thật như thế giàu có? Chu Diễm có chút chấn kinh mà hỏi, kết quả này thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi là ta mang tới đệ tử, đương nhiên là rõ ràng nhất. Triệu Đức Long mỉm cười nói, ngươi bây giờ biết vì cái gì Triệu mỗ sẽ đem ngươi an bài ở chỗ này a? Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. Chu Diễm gật gật đầu, nói, rất tốt, từ nay về sau, cái này Thánh Võ Phong chính là ngươi chuyên chúc địa phương, trừ ta ra, ai cũng không cho phép bước vào, nếu không giết không tha. Nói, Triệu Đức Long thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm liền vội vàng không người hành lễ. Chờ Triệu Đức Long rời đi về sau, Chu Diễm lập tức chạy đến tòa cung điện kia trước, gõ cái kia phiến đóng chặt cánh cổng kim loại, một tiếng cọt kẹt, cửa mở, một cái mặt mũi lãnh khốc thanh niên nam tử đi ra. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Chu Diễm liếc một chút, nói, ngươi tìm ai? Vị sư huynh này, ta gọi Chu Diễm, muốn gặp Triệu trưởng lão. Chu Diễm vội vàng nói, ngươi chính là mới tới tên phế vật kia? Thanh niên kia lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Chu Diễm nhất thời sững sờ, ngươi nói ai là phế vật, ta liền nói chính là ngươi. Thanh niên nhếch miệng nói. Chu Diễm sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm, tuy nhiên hắn chỉ là Triệu Đức Long đệ tử, nhưng dầu gì cũng là Thánh Võ Phong đệ tử, những người này làm sao dám làm nhục chính mình đâu. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi a. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi lại dám mắng ta. Thanh niên giận tím mặt, ngươi không phải nói ta là phế vật sao, vậy ta thì phế bỏ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính phế vật. Chu Diễm một mặt dữ tợn nhìn lấy người thanh niên này, trong tay nắm chặt trường thương, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Ngươi thấy thế, tên thanh niên kia cũng là giận tím mặt, một đôi hổ trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, hai người lẫn nhau trừng lấy lẫn nhau, tự hồ muốn nhìn một chút đối phương có cái gì lá gan. Đột nhiên tên thanh niên kia trên thân tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng ba động, một đôi mắt càng là tỏa ra lấy nồng đậm sát cơ. Ngươi là ai? Chu Diễm cũng đồng dạng tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, chống lại, người giết ngươi. Thanh niên lạnh lùng nói, tay cầm vung lên, một cây trường thương liền ra hiện ở trong tay của hắn, hai chân của hắn bỗng nhiên đạp trên mặt đất lập tức rạn nứt, từng cái thâm thúy khe rãnh xuất hiện, dường như tùy thời đều có đổ sụp nguy hiểm. Chết đi cho ta! Một tiếng quát chói tai vang vọng bầu trời, thanh niên kia thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Chu Diễm lao đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đạt tới Chu Diễm trước mặt, giết, hắn lắc một cái trường thương trong tay, mũi thương lấp lóe, đâm thẳng Chu Diễm lồng ngực mà đi. Điêu Trùng tiểu kỹ, nhìn thấy đạo này mũi thương, Chu Diễm lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng, thân thể hơi chao đảo một cái, ầm ầm, cái kia một đạo mũi thương, hung hăng đâm ở trên lồng ngực của hắn, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, bành, hắn thân thể đập vào một khối cứng rắn đá lớn phía trên, máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới, mà trên mặt của hắn, thì lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, một thương này, thế mà liền Chu Diễm một lớp da da đều không phá nổi, cái này khiến hắn khó có thể tin, trong lòng tràn ngập rung động cùng kinh ngạc, cái phế vật này nhục thân, vậy mà như thế khủng bố, đây là nhân loại có thể có được sao? Khó trách Triệu trưởng lão nói, Thánh Võ Tông thu đệ tử, là vì bồi dưỡng tuyệt thế cường giả, xem ra, cũng không phải là nói ngoa, Chu Diễm trên mặt, cũng là tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đối phương nhục thân phòng ngự thế mà kinh khủng như vậy, khủng bố như thế nhục thân phòng ngự, liền xem như hắn, muốn đột phá, đều không phải là một chuyện đơn giản, lại ăn ta một thương, lúc này, thanh niên kia lần nữa khua tay trường thương trong tay, hướng về Chu Diễm lao đến, hừ. Điêu Trùng tiểu kỹ, phá cho ta, Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay, thẳng đến lấy thanh niên kia bổ tới, phốc phốc, một kiếm chi uy, trực tiếp xé rách thanh niên kia hộ thể linh lực, phốc vẩy, chui này đen nhánh trường thương, trực tiếp xuyên thủng Chu Diễm bả vai, máu tươi phun tung tóe đi ra, ngươi cũng dám làm tổn thương ta muốn giết ngươi, thanh niên kia phẫn nộ đến cực hạn, hai tay cầm thương, hướng thẳng đến Chu Diễm đâm tới, phốc phốc, mũi thương, trực tiếp đâm rách Chu Diễm lồng ngực, a, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, thân hình lui nhanh, nhưng, trên vai của hắn, vẫn như cũ lưu lại một cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ thủng, máu tươi, không ngừng ra bên ngoài tuôn, ngươi cái này hỗn đảng, ta liều mạng với ngươi, Chu Diễm nổi trận lôi đình, thân hình khẽ động, thẳng đến lấy thanh niên kia vọt tới, khua tay trường kiếm, điên cuồng công kích, mà thanh niên kia cũng là không sợ chút nào, trường thương trong tay quét ngang, cùng Chu Diễm chiến đấu cùng một chỗ, hai người đánh nhau, chiến đấu dị thường kịch liệt, một chiêu một thức, đều là hung hãn vô cùng, khiến không khí chung quanh phát ra kịch liệt tiếng ma sát, làm cho đông đảo đệ tử trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, nhục thể của ngươi, vậy mà so với ta còn mạnh hơn, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, có điều, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, thanh niên kia giận quát một tiếng, trường thương trong tay múa, mũi thương không ngừng đâm về Chu Diễm, Chu Diễm không cam lòng yếu thế, khua tay trường kiếm cùng thanh niên kia chém giết, thực lực của hai người, cơ hồ lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, hừ. Ngươi coi như nhục thân mạnh mẽ lại như thế nào, cảnh giới của ngươi quá kém, căn bản là đánh không lại ta, hiện tại, cho ta chịu chết đi, ầm, lại là một thương, hung hăng nện ở Chu Diễm bụng, lần này, Chu Diễm thân hình, té bay ra ngoài, chương 1510, hạ thủ vô tình, máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường, lộ ra đến mức dị thường thê thảm, phốc, Chu Diễm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà thanh niên kia, thì là một mặt dữ tợn, nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi mặt hàng này, muốn trở thành người hầu của ta, quả thực si tâm vọng tưởng, ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, từng bước từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đã biết, hôm nay, chỉ sợ khó thoát một kiếp, vậy liền thử nhìn một chút. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là có thể giết ta, đó là của ta mệnh, nhưng ngươi giết không được ta, ta cũng có thể giết ngươi, tốt, rất tốt. Đã như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là tuyệt đỉnh cao thủ thực lực, bạch, thanh niên kia sắc mặt phát lạnh, trường thương bỗng nhiên hất lên, mang theo một đạo lăng liệt âm thanh xé gió, hướng về Chu Diễm vị trí hiểm yếu xuyên tới, Chu Diễm thần sắc ngưng trọng vô cùng, ngay tại mũi thương sắp chạm đến hắn cái cổ thời điểm, hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói bụi tán đi, hắn thân thể xuất hiện ở vài trăm mét có hơn, khoảng cách cái kia thanh niên, trọn vẹn có vài chục mét xa, làm sao có thể? Thân pháp của ngươi, thế mà quỷ dị như vậy, thanh niên kia trợn tròn tròng mắt, khó có thể tin nhìn qua Chu Diễm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ha ha, ngươi cái phế vật này, vẫn là đi chết đi cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy động trường thương, đối với Chu Diễm hung hăng đâm ra, lực lượng kinh khủng, đem không khí chung quanh, đều áp súc thành từng cái mắt trần có thể thấy khí lãng, một thương này uy lực, so với vừa mới một thương kia càng khủng bố hơn, uy lực chí ít tăng lên gấp 4 lần không thôi. Phanh phanh, Chu Diễm thân hình liên tục lui nhanh, nhưng là, thanh niên kia thế công, vẫn như cũ không ngừng tới gần. Gia hỏa này, thật là đáng sợ nhục thân phòng ngự, nếu để cho hắn tu luyện Cửu Dương Huyền Công, chẳng phải là có thế vượt cấp khiêu chiến rồi. Chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này, miễn cho rước họa vào thân. Không sai, gia hỏa này là Triệu Nguyên ngọn núi sư đệ, mà lại, nghe nói hắn tại nội môn bài danh 20 người đứng đầu. Chúng ta đi nhanh một chút đi, chung quanh những đệ tử kia, thấy thế ào ào lùi lại. Chu Diễm thực lực thật là đáng sợ, bọn họ không muốn tranh vào vũng nước đục, hừ. Một đám đồ bỏ đi, đã muốn đi, vậy liền lưu lại một cái đầu, ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi. Thanh niên kia giận mắng một tiếng, khí thế trên người càng thêm hung tàn, ngươi muốn chết. Chu Diễm giận dữ, hai mắt đỏ bừng, bạch, trường kiếm trong tay của hắn, nhất thời hóa thành một đạo hao quang lộng lẫy chói mắt, hung hăng hướng về thanh niên kia chém xuống tới. Một kiếm này, uy lực cường hãn vô cùng, liền xem như Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả, đều ngăn cản không nổi một kiếm này uy lực, ầm, nhưng là, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay lớn bắt lấy Chu Diễm trường kiếm. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm, chậm rãi vang lên, Tiểu Diễm, chớ hồ nháo, nơi này chính là ngoại môn, dung ngươi không được làm càn, các ngươi đi thôi. Chu Diễm quay đầu, nhìn bên cạnh thanh niên, gương mặt vẻ không cam lòng, nhưng là, hắn cuối cùng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thực lực của hắn quá yếu, liền tự vệ đều làm không được, làm sao có thể giết chết người thanh niên này đâu, hừ. Tính ngươi thức thời, thanh niên kia cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, không khí chung quanh, nhất thời bị xoắn nát, sưu, thanh niên kia bóng người, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chu Diễm trong đôi mắt, lóe qua một vệt nồng đậm hận ý, quay người, hướng về nơi xa lướt bắn tới, mà thanh niên kia, thì là đuổi theo. Ngươi trốn không thoát, thanh niên kia nhìn chằm chằm Chu Diễm, trên mặt, lộ ra biểu tình hài hước, hưu, hắn trường thương lắc một cái, lần nữa đối với Chu Diễm vị trí hiểm yếu xuyên tới, một thương này, ẩn chứa hắn 1/8 lực lượng, uy lực, đã không so lúc trước một thương kia kém. Chu Diễm sắc mặt âm trầm, cánh tay hơi chấn động một chút, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vạch ra một đạo chói lọi độ cong, keng, một đạo tiếng va chạm giòn giả vang vọng bầu trời, thanh niên kia trường thương, lần nữa bị chấn khai, đây là ta công kích mạnh nhất, ngươi cần phải cảm giác được kiêu ngạo. Thanh niên kia khóe miệng phát họa ra một vệt dữ tợn cười lạnh, sau một khắc, hắn cổ tay rung lên, trường thương trong tay lắc một cái, ong ong ong, không khí chung quanh, điên cuồng quay cuồng lên, hình thành một cổ cường đại hấp lực, hưu, trường thương mãnh liệt đâm ra, một đạo sắc bén khí tức, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đến, đây là cái gì vũ khí? Chu Diễm mày nhăn lại, cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, trường kiếm lần nữa vạch ra một đạo quang mang rực rỡ, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, nổ vang truyền đến, thanh niên kia trường thương bị Chu Diễm chấn đến liên tục lùi lại, không gian chung quanh đều đang rung rẩy, Chu Diễm trường kiếm cũng bị nứt toát thành phấn vụn, hóa thành vô số toái phiến, làm sao có thể, lực công kích của ngươi thế mà so với ta mạnh hơn, ngươi đến tột cùng là ai? Chu Diễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, trên người hắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình sẽ biến lợi hại như thế, liền một cái nội môn đệ tử cũng không bằng. Chu Diễm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng sinh ra một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngươi không cần biết, thanh niên kia lạnh lùng nói một câu, tay cầm trường thương lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm không dám thất lễ, trường kiếm trong tay không ngừng chém thẳng mà ra, đang đang đang, hỏa tinh bắn tung tóe, từng đạo tia lửa lấp lóe. Chu Diễm cùng thanh niên kia chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Gia hỏa này, thực lực giống như có tăng trưởng a, không sai, lực công kích của hắn đã đạt đến đại thừa cảnh giới, mà lại, tự hồ là tu luyện một loại bí thuật, có thể đem lực lượng phát huy đến đỉnh phong, không tệ, hắn loại tu vi này, tại nội môn bên trong, đã coi là người nổi bật, thậm chí, thì liền ngoại môn nội môn đệ tử, đều chưa hẳn có thể cùng hắn sánh ngang, chẳng lẽ nói, hắn đến từ đại tông môn hay sao? Chung quanh đông đảo đệ tử, nghị luận ầm ĩ, tại chỗ, ngoại trừ Triệu Nguyên ngọn núi cùng Vương Hổ hai vị đại tông môn đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử, đều không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên, làm thanh niên kia thể hiện ra thực lực mạnh mẽ về sau, bọn họ cũng không có cái gì e ngại, tốc độ của ngươi tuy nhiên rất nhanh, nhưng là, vẫn như cũ không cách nào đào thoát lòng bàn tay của ta, ngươi vẫn là thành thành thật thật chịu chết đi. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay, giống như dao long đồng dạng, không ngừng xé rách hư không, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng hướng về Chu Diễm nện xuống mà đến. Chu Diễm sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, một quyền lại một quyền oanh kích mà ra, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, đem đối phương đánh bại. Bất quá, hắn lại phát hiện, theo chiến đấu tiến hành, đối phương thực lực cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Chu Diễm cảm giác, thực lực của mình đã không cách nào chống lại thanh niên này. Rốt cục, thanh niên kia một chân đạp bay Chu Diễm ở ngực. Chương 1511, không cho phép đi. Phốc phốc, Chu Diễm miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng nện rơi xuống một ngọn núi phía trên, đêm này tòa đỉnh núi đập ra một cái hố sâu. Khụ khụ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh niên kia đạm mạc lườm Chu Diễm liếc một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại, không cho phép đi. Chu Diễm theo hố sâu bên trong bò lên đi ra, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng lấy thanh niên kia. Thanh niên kia dừng bước, quay đầu nhìn về phía Chu Diễm, ngươi muốn như thế nào? Đem những cái kia linh thạch giao cho ta. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thanh niên kia. Thanh niên kia khóe miệng vung lên một vệt ngoạn vị nụ cười, không được, thứ này là của ta, ta dựa vào cái gì muốn giao cho ngươi? Chu Diễm cười lạnh nói, ngươi không giao ra, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Thanh niên kia trong mắt dâng lên một tia trào phúng, đạm mạc nói, nếu như ngươi muốn động thủ với ta, như vậy, ta phụng bồi. Chu Diễm trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đối phương chiến đấu lực vượt quá dự liệu của hắn, điểm này đã siêu việt đại thừa hậu kỳ, bực này chiến đấu lực đã vượt ra khỏi Chu Diễm nhận biết. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, hung hăng hướng về thanh niên kia bao phủ mà đi. Thanh niên kia thần sắc bình tĩnh, tay phải mãnh liệt nâng lên, ngón tay gãy nhẹ, một đạo sắc bén kiếm mang xông thẳng lên trời. Oanh, đạo kiếm quang kia hung hăng cùng kiếm mang đụng vào nhau, ầm, kiếm mang phá toái, hóa thành đầy trời khói bụi. Ừm, Chu Diễm tròng mắt co rụt lại, đạo kiếm quang kia chính là một đòn toàn lực của hắn, uy lực phi phàm, nhưng vậy mà ngăn cản không nổi người thanh niên này tùy ý một chỉ. Người thanh niên này đến cùng cầm giữ có cái gì lực lượng kinh khủng? Lúc này thời điểm, thanh niên kia khóe miệng hiện ra một vệt vẻ đùa cợt, chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn cùng ta khiêu chiến, thật sự là ngu xuẩn cực độ. Chu Diễm khắp khuôn mặt là sương lạnh, hắn hít sâu một hơi, lần nữa hướng về thanh niên kia vọt tới. Nhưng là lần này Chu Diễm còn chưa tới đến thanh niên kia phụ cận, liền cảm giác đau đớn một hồi đánh tới, toàn bộ thân thể dường như bị vô số cương châm đâm vào đồng dạng. Thân thể của hắn ở giữa không trung lay động vài cái, một đầu mới ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới xương cốt đều tại đông đốt nổ vang. Ta không phục, cái này nhất định là vận khí, ta không tin, lực chiến đấu của ta thật lại so với ngươi kém. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi đỏ bừng. Thế mà Chu Diễm tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là mấy cái ánh kiếm hung hăng chém xuống tại Chu Diễm trên thân. Chu Diễm thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Dạng này ngươi còn cảm thấy thực lực của mình có thể cùng ta địch nổi sao? Thanh niên kia nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói lại mang theo một vệt hí ngược chi sắc. Ngươi đến cùng là ai? Chu Diễm cắn răng nghiến lợi quát nói. Thanh niên kia nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, ta là ngươi không chọc nổi tồn tại, ngươi là đại sư huynh Chu Thiên. Chu Diễm mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không thể tin nhìn về phía thanh niên kia, không có khả năng, Chu Thiên làm sao có thể đạt tới loại thực lực này. Thanh niên kia lắc đầu, ngươi nói không sai, ta chính là ngươi đại sư huynh, bất quá, hiện tại, ta đã không họ Chu ngày. Chu Diễm ngẩn người, chợt mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, đã ngươi là đại sư huynh, vì sao muốn đánh lén ta, đánh lén ngươi? Ha ha, ngươi cũng xứng. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua nồng đậm khinh thường, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi thắng? Ta khuyên ngươi mau mau cút đi, bằng không mà nói, đợi ta đại ca xuất quan, kết quả của ngươi khẳng định sẽ rất thê thảm. Cái gì? Chu Thiên hắn nghe được Chu Diễm lời nói, Chu Diễm sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng, hắn gắt gao siết chặt song quyền. Thế nào, không nguyện ý sao? Thanh niên kia khóe miệng hơi vểnh, không, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chu Diễm cố nén thương thế, cắn răng nói ra, mặc kệ trả bất cứ giá nào, ta cũng phải làm cho Chu Thiên quỳ gối trước mặt của ta. Thanh niên kia khẽ lắc đầu, đạm mạc quét Chu Diễm liếc một chút, sau đó tay áo hất lên, hướng về nơi xa lao đi, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, Chu Diễm cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, hắn đường đường Thái Huyền Tông đệ tử, lại bị một cái nho nhỏ kim đan cảnh đệ tử đánh bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hơn nữa, còn là tại trước mắt bao người. Cái này khiến Chu Diễm làm sao chịu nổi, chuyện này, tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Chu Diễm ánh mắt bên trong, lóe ra dày đặc sát cơ, hắn thật chặt nắm lấy song quyền, ánh mắt hiếp lại khe hở, ta muốn để Chu Thiên trả giá đắt, không, hẳn là để bọn hắn Chu Thị, vì thế trả giá đắt. Chu Diễm tự lầm bầm lẩm bẩm, trong mắt sát cơ, càng ngày càng đậm. Chu Diễm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia một mảnh rậm rạp rừng cây, khóe miệng vung lên một vệt tàn khốc đường cong. Đã các ngươi Chu Thị dám trêu chọc ta, cái kia cũng đừng trách ta, cái này một khoản, sớm muộn có một ngày, muốn cùng các ngươi Chu gia tính toán rõ ràng. Chu Diễm thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra băng lãnh lộng lẫy, làm cho người sợ hãi. Sưu, một đạo âm thanh xé gió truyền đến, thanh niên kia, không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới vùng rừng rậm kia. Hưu, Chu Diễm ánh mắt, rơi xuống thanh niên kia trên thân, ánh mắt bên trong, toát ra mãnh liệt hận ý. Là các ngươi bức ta đó, ngươi cho rằng, ngươi trốn ở chỗ này thì an toàn sao? Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai, mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Chu Diễm lạnh lẽo mở miệng, ánh mắt băng lãnh, thanh niên kia nhìn đến Chu Diễm bộ dáng này, khóe miệng nổi lên một vệt vẻ nhạo báng, thực lực của ngươi, tại cùng thế hệ bên trong, cũng chỉ là hạng chót mặt hàng, vậy mà cũng dám nghi vấn ta. Ta như không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, còn thật không đem ta để ở trong mắt, nói. Thanh niên kia trên thân, bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, Chu Diễm sắc mặt đột biến, ngươi muốn làm gì, ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể đào thoát, thanh niên sắc mặt dữ tợn, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, sau đó ném cho ta đại ca xem như lễ vật, nói xong, thanh niên đưa tay hướng về Chu Diễm vung lên, giết, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, không, không, ầm ầm, một đạo sáng chói chói mắt lôi điện, mang theo hủy diệt tính uy áp, từ trên trời giáng xuống, a. Chu Diễm thê thảm thét lên, nhục thể của hắn bị lôi đình bao phủ, răng rắc, cái kia đạo lôi đình trực tiếp quán xuyên Chu Diễm nhục thân, khủng bố cùng cực lực lượng, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem hắn nhục thân xoắn nát, bành, cái kia Chu Diễm Nguyên Anh cũng là bị lôi đình vỡ ra đến, hóa thành đầy trời tinh thuần năng lượng, tiêu tán trên không trung, không muốn, thanh niên kia thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, trong lòng tràn ngập khó có thể ngăn chặn phẫn nộ cùng sát cơ, Chu Diễm. Ta thề, ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định muốn, ngươi, phải chết, ta thề, nhất định phải làm cho ngươi chết rất thảm, mà thanh niên kia, thì là đứng tại chỗ, hai mắt đỏ thẫm, dường như một tôn giống như ma quỷ, tản mát ra ngập trời sát cơ, sau một hồi lâu, thanh niên kia rốt cục khôi phục bình tĩnh, chương 1512, hủy diệt, không được, ta nhất định phải nhanh tìm tới ta đại ca, đem chuyện nào bẩm báo cho phụ thân ta, một khi phụ thân ta biết được chuyện này, nhất định sẽ điều động cường giả, đem chúng ta Chu Thị triệt để hủy diệt. Thanh niên kia tự lẩm bẩm, sau đó, hắn nhìn về phía chung quanh, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diễm vừa mới chiến đấu vị trí, ầm ầm, ngay lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, thanh thế to lớn, ầm ầm, cái kia mảnh đại thụ che trời trong rừng rậm, từng đạo kinh khủng gợn sóng phun trào xuất hiện, lập tức, từng cây kinh khủng dây leo, theo mặt đất bay lên, giống như từng tòa cao ngất sơn mạch. Đem một khu vực như vậy phong tỏa, làm đến thanh niên kia bước chân, căn bản không có cách nào phóng ra nửa bước, từng, thanh niên kia nhướng mày, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, là ai đang làm trò quỷ, dám phá hư chúng ta hai tộc ở giữa hợp tác, thanh niên ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bốn phía tìm kiếm lấy, thế nhưng là, những cái kia cự dưới cây, lại là trống rỗng một mảnh, cũng không có phát hiện cái gì tung tích, trên cái thế giới này, lại có thế có người có thể che đậy ta dò xét, xem ra, lần này, ta phải mời ra một cái cường viện, không được, ta nhất định phải lập tức trở về Chu Thị gia tộc, nói cho ta biết phụ thân, có người muốn khiêu khích ta Chu Thị gia tộc, để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, thanh niên gầm nhẹ một tiếng, theo sau chính là quay người rời đi. Hưu, tên thanh niên kia, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, thân hình quỷ dị khó lường, giống như một luồng kinh yên, căn bản khó có thể bắt, một thời gian uống cạn chung trà về sau, thanh niên kia, đã tiến vào một mảnh cổ lão thần bí trong cung điện, tại cung điện chỗ sâu, ngồi lấy một tên áo trắng nam tử này bộ dáng, dị thường tuấn mỹ, một đôi mắt, giống như ngôi sao sáng ngời, lóe ra thần bí quang huy, khiến người ta nhìn đến, tâm thấy sợ hãi cảm giác, thanh niên kia đi vào áo trắng nam tử bên người, cung kính nói, bị người nào giết, áo trắng nam tử khẽ vuốt cằm, thần thái trong mắt càng lăng lệ, áo trắng nam tử trên mặt, hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới, tiểu súc sinh này đã vậy còn quá nhanh thì tấn thăng làm trúc cơ cảnh, xem ra ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn, chỉ là vận khí của hắn cũng không tệ, lại có thể gặp phải một vị luyện đan sư, đem hắn cứu chữa. Có điều, lần này sự tình, hắn cũng coi là chạm đến ta nghịch lân, ta tuyệt đối tha thứ không được hắn. Lần này sự tình, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, ta muốn làm cho cả Đông Châu vì thế mà run rẩy. Chu Diễm đúng không? Bạch y trong mắt của nam tử, bắn tung tóe ra một vệt sắc bén sát ý, bàn tay của hắn, hơi hơi một nắm, ầm, một cổ năng lượng kinh khủng gợn sóng, đột nhiên theo nam tử mặc áo trắng kia lòng bàn tay phun ra ngoài. Cái này gợn sóng năng lượng, giống như thủy triều, cấp tốc khuếch tán ra, đem những cây cối kia, toàn bộ chấn thành bụi phấn. Chỉ cần ta có thể có được Chu Diễm trên thân tất cả bảo bối, liền xem như đắc tội Thiên Võ Học Viện lại có thể thế nào. Chỉ cần có thể trở thành Thiên Võ Học Viện trưởng lão, ta liền có thể đem những bảo bối kia, nắm bắt tới tay. Áo trắng nam tử mừng thầm trong lòng, hắn tuy nhiên là cao quý Thanh Long Thành thiếu chủ, nhưng lại chưa bị bao nhiêu tầng xem, dù sao, tư chất của hắn quá kém, mà lại không có cái gì bối cảnh thế lực, cho nên mới luân lạc tới loại trình độ này. Nhưng là, hắn lại có được vô cùng khủng bố thiên phú, tu luyện tốc độ càng là kinh người, như thế trong thời gian ngắn ngủi, thì đạt đến luyện khí kỳ 5 tầng đỉnh phong, thậm chí khoảng cách đột phá, vẻn vẹn chỉ là cách nhau một đường, mà đây cũng chính là hắn, bây giờ cường đại nhất ỷ vào. Oanh, đúng lúc này, bầu trời phía trên, bỗng nhiên một mảnh mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, một cổ kinh khủng đến cực hạn khí tức, tràn ngập ra, giống như một tòa khổng lồ đồi núi, hung hăng trấn áp xuống. Oanh, long trời lỡ đất, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đung đưa, tự hồ có nhân vật đáng sợ nào, theo cửu u phía dưới buông xuống đồng dạng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cổ uy áp này, quả thực nghe rợn cả người, chẳng lẽ lại, là Thiên Võ Học Viện cao thủ buông xuống sao? Không thể nào, ta làm sao nghe nói, Thiên Võ Học Viện cao tầng, đoạn thời gian gần nhất, đều không có lại đặt chân phương thiên địa này. Thế nhưng là, ta rõ ràng cảm giác được, cổ uy áp này, là theo phương Nam truyền tới. Chẳng lẽ, Nam Hoang bên kia, xuất hiện cái gì cường giả, cái này? Đây cũng quá dọa người đi, đi mau, cổ khí tức này, ta không chịu nổi. Từng người tu sĩ, ào ào hoảng hốt lo sợ hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà ngay tại lúc này, một cổ làm cho người linh hồn run rẩy khí tức, cuốn tới. Đây là một cổ cường đại đến khó nói lên lời khí tức, giống như thái như núi, nghiền áp xuống tới, để trong lòng mọi người, sinh ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không tốt, những người kia, nhanh muốn chạy trốn, chúng ta cũng đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Tên thanh niên kia, cũng là đã nhận ra cái gì, lúc này nhảy lên một cái, bạch, ngay tại lúc này, cái kia đạo hắc bào nam tử, đã đi tới tiền phương của bọn hắn, chặn bọn hắn đường đi. Đạo này hắc bào nam tử, dáng người thẳng tắp, thân thể thẳng tắp, giống như một thanh sắc bén dao găm đồng dạng, phong mang bức người, mà lại, từ trên người hắn tán phát khí tức đến xem. Đạo này hắc bào nam tử, lộ ra không sai đã trở thành một tên chân khí cảnh cường giả, hơn nữa còn là một tên luyện khí cảnh 8 tầng chân khí cảnh cường giả. Hừ, ngươi là ai? Vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Tên thanh niên kia, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cái kia đạo hắc bào nam tử, trầm giọng hỏi, ha ha, các hạ thế nhưng là Chu Diễm. Cái kia đạo hắc bào nam tử, nhạt cười một tiếng, Chu Diễm trên mặt, nhất thời lộ ra một vệt chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc, ngươi. Ngươi biết ta? Hắc bào nam tử kia khẽ gật đầu, ta đương nhiên nhận biết ngươi, ta chính là Chu Diễm, chúng ta còn có qua vài lần duyên phận đâu, ta gọi là Tần Tiêu. Hắc bào nam tử mỉm cười, tiếp tục nói, có điều, chúng ta bây giờ cũng không phải là địch nhân, cho nên, ta hy vọng các hạ có thể đình chỉ đối phó Chu Diễm, bởi vì chúng ta ở giữa, hẳn không có bất luận cái gì ân oán, không nghĩ tới, ngươi chính là Chu Diễm a. Chu Diễm nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, không nghĩ tới, ngươi thế mà chính là Tần Tiêu, xem ra giữa chúng ta, hẳn là sẽ không lại có cừu hận, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý giúp ngươi đối phó Chu Diễm, há, ngươi cũng muốn đối phó Chu Diễm sao? Vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm người. Tần Tiêu khóe miệng phát họa ra một vệt tà ác đường cong, Chu Diễm sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tần Tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.